Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2712. Chương 2712. Khí khái vẫn còn. Chính là đi mà quay lại Trần An Ninh. Tiêu Tâm Nhiên đứng dậy cười nói: "Trần tiểu thư, ngươi nói chuyện là có ý gì?" Trần An Ninh mặt mũi tràn đầy cảm giác khó chịu nói ra: "Không phải nói sao, ta muốn cùng hắn đi, nhưng hắn không muốn ta, lại đem ta gấp trở về." Liễu Thanh nhẹ giọng hỏi: "Hắn thật đã rời đi nơi này, vì cái gì không cùng chúng ta lên tiếng chào hỏi?" "Có lúc đi không từ giã, lớn nhất đả thương người tâm, một chút không cẩn thận liền có thể bị nghĩ lầm bội tình bạc nghĩa, từ đó dẫn phát vô số không tất yếu hiểu lầm." Trần An Ninh cười nói: "Chỉ là ra ngoài nửa điểm việc nhỏ thôi, có lẽ một hồi trở về không cần đến cố ý cùng các ngươi chào hỏi." "Đến cùng là chuyện gì?" Hứa Nhược Tình theo sát lấy hỏi. Trần An Ninh lắc đầu nói: "Tựa như là đi kinh thành đi xử lý một ít chuyện." "Hắn không có cùng ta nói tỉ mỉ, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nguyên lai là đi kinh thành, một đám nữ nhân triệt để yên lòng, chỉ cần không phải đi tìm cái kia trắng như xương là được. Muốn đi đâu thì đi đó, chỉ cầu hắn lại lúc trở về, đừng tiếp tục cho chúng ta mang về một cái tỉ muội." Trần An Ninh nụ cười hơi hơi cứng đờ, chính mình giống như cũng là cái kia bị mang về dư thừa nữ nhân. Đám này nữ nhân giống như đều không thế nào biết nói chuyện phiếm a. Lâm Thành Phi đi tại nước Mỹ trên không, nhìn lấy cái này đã từng đợi qua một đoạn thời gian địa phương, trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Nơi này cũng chỉ có Ô Liên Nhi bọn họ có thể cho Lâm Thành Phi mang đến một chút xíu ấm áp. Về phần hắn trí nhớ, không đề cập tới cũng được. Cũng không biết hiện tại Ô Liên Nhi các nàng như thế nào. Lắc đầu cười cười, đem những này dư thừa suy nghĩ đuổi đi. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, đối với dưới chân một mảnh khu biệt thự nhẹ nói nói: "Trắng như xương, ta đến phó ước, chuyên tới để lấy ngươi đầu người. Ngươi chuẩn bị tốt sao?" Siêu, một đạo cuồng phong từ phía dưới một ngôi biệt thự trung sung lên. Tiếp theo khỏa, trắng như xương bóng người thì xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mắt. Hắn lúc này lại khôi phục loại kia công tử văn nhã bộ dáng. Một tay cõng phía sau, mang trên mặt tự tin mỉm cười. Hắn tại Lâm Thành Phi bốn phía nhìn vài lần, không khỏi cười nói: "Lâm Thành Phi, ngươi lá gan là thật không nhỏ, lại dám một mình tới tìm ta." Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Ta một người, đầy đủ. Xem ra, hoa hạ tu đạo giới là thật không có người." Trắng như xương thất vọng nói ra: "Không đơn thuần là tu vi kém, thì liền tu đạo người cơ bản nhất đàm phách đều không thấy tăm hơi. Ta lại bị dạng này một đám người ngăn lại thời gian dài như vậy. Thật đáng buồn." Lâm Thành Phi bật cười nói: "Ngươi có thể hay không đừng bày ra như thế một bộ cao thủ tịch mịch, thiên hạ vô địch bộ dáng. Cái này thế giới phàm tục, vốn cũng không phải là các ngươi vong đạo cảnh cao thủ cần phải đến địa phương. Thật nghĩ tìm đối thủ, hồi ngươi thiên nguyên thiên hạ đi. Bên kia có thể lấy dùng một đầu ngón tay đâm chết ngươi người nhiều vô số kể. Các loại đem bên này làm xong việc, ta tự nhiên sẽ trở về." Trắng như xương cười nói: "Ngươi cho rằng ta nguyện ý ở chỗ này loại nhàm chán mới?" "Không nguyện ý liền đi a." Lâm Thành Phi khuyên nhủ: "Ngươi muốn làm sự tình, thật làm thành, cùng ngươi có quan hệ gì? Thậm chí còn có thể trì hoãn tu luyện, đến lúc đó bị cùng thời kỳ người bỏ lại đằng sau, được trả bằng mất." "Ngươi..." Trắng như xương chỉ Lâm Thành Phi nói: "Không cần đến nói với ta những lời này, các loại giết ngươi về sau, hoa hạ lại không sức chống cự, đến lúc đó, đại nghiệp sắp thành, ta căn bản không có tiếp tục lưu lại nơi này lý do. Diệt thần minh mấy cái kia trưởng lão đâu?" làm sao chỉ một mình ngươi? Lâm Thành Phi trái xem phải xem, hiếu kỳ hỏi, phản bội ngươi, giết ngươi Lâm Thành Phi mà thôi, không cần đến người khác ở đây, chính ta đầy đủ. Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay cái khen, ta thưởng thức nhất ngươi loại này không biết xấu hổ bộ dáng. Trắng như xương khoát khoát tay, tới đi, để ta xem một chút, ngươi cái này học đạo cảnh, đến tột cùng có thể nghịch thiên tới trình độ nào? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, ngươi sẽ không muốn biết, các loại ngươi biết một khắc này, cũng chính là ngươi thân tử đạo tiêu thời gian. Trắng như xương vẫy tay, một cái kim sắc vòng tay liền xuất hiện tại hắn trong tay. Ngươi cho rằng, lần này ta sẽ còn cho ngươi đem ta đưa đến thế giới trong tranh cơ hội. Trắng như xương cười lạnh một tiếng, tại ta có chuẩn bị tình huống dưới, ngươi không chịu nổi một kích. Thật sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, vậy ngươi liền để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi như thế nào để cho ta không chịu nổi một kích. Nói chuyện, cả người đã dẫn theo một thanh trường kiếm tiến lên, chính là cái kia thanh không gì không phá trường kiếm. Lâm Thành Phi cho tới bây giờ không cho nó lấy ra tên. Tên quá uy vũ, có chút có lỗi với nó cái này phổ thông tướng mạo. Tên quá phổ thông, lại có lỗi với nó cái này không gì không phá thực lực. Cho nên, dứt khoát thì kêu trường kiếm. Vô danh, trắng như xương lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lắc đầu nói, thư thánh môn am hiểu nhất chính là các loại huyền diệu thuật pháp. Thậm chí cả nâng bút giết người thực lực, ngươi bây giờ lại chủ động bỏ qua chính mình sở trường. Cùng ta cứng đối cứng, thật ngu xuẩn. Trong tay hắn vòng tay nhất động, liền phóng đại vô số lần. Đường kính chừng dài 1 mét, đón Lâm Thành Phi mà đi. Đúng lúc này, vô số đạo khí tức cường đại từ xa mà đến gần. Từng đạo lưu quang lần lượt rơi sau lưng Lâm Thành Phi cách đó không xa. Ha ha ha ha, một đám tiếng cười to vang lên. Lâm đạo hữu, vốn là cho là chúng ta đến đã đủ sớm, không nghĩ tới vẫn là rơi vào phía sau ngươi. Hổ thẹn a, Thanh Dương đạo trưởng cao giọng nói ra. Trong miệng nói hổ thẹn, có thể trên mặt lại là thần thái phi dương, hăng hái. Không khỏi tăng thêm một cỗ không hiểu hào khí. Xả thân thủ nghĩa loại sự tình này, làm sao có thể để Lâm đạo hữu giành mất danh tiếng. Chúng ta những lão gia hỏa này, tuy nói tu vi không được tốt lắm, nhưng cũng không tiếc mạng sống. Trương Thiên Sư một thân bao quát đại thiên sư bào không gió mà bay. Xoạt rung động, tông sư khí phái triển lộ không bỏ sót. Lâm đạo hữu, hôm nay bất kể như thế nào, chúng ta nguyện cùng ngươi cùng tiến thối. Bạch Nhược Trúc mỉm cười nói, ngươi nếu là ra chuyện, chúng ta tuyệt đối sẽ không quay người mà chạy. Hôm nay, chính là chúng ta cùng trắng như xương triệt để kết thời điểm. Lăng Khiếu Thiên lên tiếng nói, Lâm đạo hữu, ngươi cứ việc yên tâm cùng hắn trắng như xương giao thủ. Bọn họ không có lấy nhiều khi ít cơ hội. A-di-đà Phật, rõ ràng thiền khẽ đọc một tiếng niệm Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, hôm nay, liền xem như bần tăng xả thân tự sói, Lâm đạo hữu cũng không thể có bất kỳ tổn thương gì. Lâm đạo hữu, từ nay về sau, ngươi cùng chúng ta chung ra ân oán, xóa bỏ, chung gia trưởng lão trầm giọng nói ra, nếu là có thể may mắn không chết. Muốn cùng ngươi nâng ly 300 ly. Mạc Hoài Nghĩa trầm giọng nói. Hoa hạ tu đạo giới, tu vi mặc dù yếu, khí khái vẫn còn. Huyễn Y cùng Huyễn Cảnh liếc nhau, chỉ là xa nghiêng nhìn Lâm Thành Phi, chưa từng giống như người khác miệng phun hào ngôn. Lâm Thành Phi nhìn lấy những thứ này xúc động chịu chết các phái cao thủ, trừ Trường Bạch Kiếm phái, thập đại gia tộc môn phái người, cơ hồ tất cả đều đến đông đủ. Bọn họ thật không sợ chết sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.